Sơn Hà kiếm, Thiên Khuyết đệ nhất thần binh. Này lưỡi kiếm cũng là cho đến tận này, duy nhất một lời có thể cùng cửu kiếp kiếm liều mạng va chạm mà lông tóc không tổn hao gì thần binh lợi khí Thiên Khuyết đệ nhất thần binh tên, danh bất hư truyền, danh phù kỳ thực. Trận chiến này, thế nhưng đánh cho Vân Thượng Nhân tùy thân binh khí cũng nhét vào nơi này. Mắt thấy thanh kiếm này, Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu cũng là ánh mắt phức tạp. Này lưỡi kiếm, trừ là Thiên Khuyết đệ nhất thần binh ở ngoài, vẫn còn là cửu trọng Thiên Khuyết chí cao quyền lực tượng trưng. Sơn Hà kiếm, bản thân đại biểu trung nghĩa, đại biểu Thiên Khuyết, đại biểu núi sông, đại biểu nhân tâm. Nhưng như vậy một thanh hiển lộ rõ ràng công nghĩa chính đạo thiên lý thần binh cũng đang Vân Thượng Nhân cái loại người này trong tay, cả thảy trầm luân trăm vạn năm hơn. Đây chính là Sơn Hà kiếm, Kỷ Mặc tò mò đi tới, chính là cửu trọng Thiên Khuyết được xưng đệ nhất binh khí. Không nên cử động thanh kiếm này, Tuyết Lệ Hàn vội vàng lên tiếng nhắc nhở, lời còn chưa dứt chỉ thấy kia Sơn Hà kiếm mạnh mẽ lay động một chút, nhưng ngay sau đó, một đoàn trắng như tuyết sương khói từ trong thân kiếm lưu tràn ra tới, một cái thê lương thanh âm tựa hồ là có vô tận sầu khổ cùng mất mát thở dài nói. Hơn giúp ta vì tàn bạo đã lâu, phục còn có sao không thể diện tồn tại ở này thiên địa nhân gian. Cách chương.